Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 22, đua ngựa. Góc truyện audio.com. Lysana trong lòng đầy đắc thắng, nên sớm mai đã trở lại phòng của Lucy xem nàng còn sống không. À, không thể tin vào mắt của mình. Lucy vẫn còn sống. Thứ Phi, xin lỗi nàng về chén chè hôm qua nha. Tự nhiên lúc ta định ăn thì một cái bóng đen vút qua lấy đi chén chè đó. Lucy ân hận, bóng đen, Lysana làm vẻ khó hiểu. Ừ, hay là ta làm tặng nàng một chén chè khác để tạ lỗi. Thôi không sao, à hôm nay chúng ta có tổ chức cuộc đua ngựa, nàng muốn tham gia không? Ừm, lâu lắm rồi ta cũng chưa đua ngựa. Lucy khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Hai người cùng nhau đi ra chỗ đua ngựa. Vừa nhìn thấy Lucy, Nasu đã đi lại, nắm lấy tay nàng. Lucy, nàng ở đây làm gì? À, thiếp đến đây để đua ngựa. Lucy dịu dàng trả lời. Đua ngựa, không được, ta không cho. Nasu lập tức từ chối. Tại sao? Ta biết đua ngựa mà. Lucy nói. Nàng, thật sự biết chứ? Nasu hơi nghi ngờ. Thật mà. Lucy mỉm cười. Vậy nhớ cẩn thận. Nasu căn dặn. Lucy rồi quay tới chỗ lấy ngựa. Lysana nãy giờ bị Nasu không để ý thì tức sôi máu. GT, GT, GT, chỗ lấy ngựa, cách chương.